Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Không có nhược điểm, bông, Hiên Viên Bỉ Ngạn chỗ ở Linh Lung Tháp, thả ra vạn trượng quang mang. Như vậy biến hóa trước tiên kinh động tại chỗ mọi người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hiên Viên Bỉ Ngạn thông qua rồi? Chúng nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Bỉ Ngạn thân hình bị truyền tống đi ra ngoài. Cùng lúc đó, theo trong hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một đôi cự đại khuôn mặt này rất mơ hồ, cao cao tại thượng, nhìn mọi người, vạn năm tới, ngươi là ba vị thông qua tầng thứ 9 người, chúc mừng, to thanh âm theo trong hư không vang dội mà lên. Chấn động mọi người nội tâm ân đi, Hiên Viên Bỉ Ngạn lại thông qua tầng thứ 9. Kia há chẳng phải là nói, hắn có tư cách cùng từng kim thiên tử. Còn có Bất Tử Thiên Vương đánh đồng, mọi người nội tâm rung mạnh, không dám tin nhìn Hiên Viên Bỉ Ngạn, đợi một thời gian, Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng đem là một vị thiên vương sao? Nghĩ tới đây một điểm, chúng nhân càng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này Hiên Viên Bỉ Ngạn, tại trong con mắt của bọn họ ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể thông qua tầng thứ 9, ý nghĩa hắn trên người có vô cùng tiềm lực. Đây là một loại có thể có trở thành thiên vương kinh thiên tiềm lực. Có thể nghĩ, chuyện này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ ở Đông Hải khiến cho sóng to gió lớn. Cho dù là được xưng đại thiên thế giới mạnh nhất địa phương trung ương thiên vực, cũng sẽ khiến chấn động. Đến lúc đó, thiên vực người, cũng sẽ biết Hiên Viên Bỉ Ngạn tên. Hắn đem có tư cách cùng thiên vực mạnh nhất những kia thiên kiêu tranh phong. Ghê tởm, cái này Hiên Viên Bỉ Ngạn, đến tột cùng là từ đâu nhô ra, Ngao Liệt cùng Sở Tinh Hồn đám người, trong lòng cũng là nồng đậm không cam lòng, một loại ghen tị với không khỏi đàn sinh mà ra, thông qua tầng thứ 9 Hiên Viên Bỉ Ngạn, một chút liền bao trùm tại bọn họ mọi người trên đỉnh đầu. Muốn để cho bọn họ nhìn lên, đôi mắt này, chẳng lẽ là vạn bảo linh lung tháp khí linh sao? Chúng nhân ánh mắt lại nhìn về phía trong hư không cặp kia cự đại khuôn mặt. Vạn bảo linh lung tháp, đây là Đông Hải đệ nhất chí bảo, hơn xa thiên linh khí. Như vậy tồn tại, không thể nào có không có khí linh. Dưới mắt khuôn mặt này, 89 phần 10 chính là vạn bảo linh lung tháp khí linh nơi hiển hóa đi ra ngoài. Đối với cái này dạng tồn tại, không ai dám can đảm mạo phạm. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cùng vạn bảo linh lung tháp so với, cũng không đáng giá nhắc tới. Hừ, xem ra cái này Ninh Giang, không gì hơn cái này. Hiên Viên Bỉ Ngạn đã thông qua, hắn nhưng chậm chạp không qua được, bởi vậy có thể thấy được, hắn không bằng Hiên Viên Bỉ Ngạn, hừ lạnh một tiếng vang lên. Là cổ vệ đạo bị Ninh Giang cướp đi chuẩn tiên thiên linh bảo. Đối với Ninh Giang cực kỳ căm hận, dưới mắt mặc dù có chút không phục Hiên Viên Bỉ Ngạn thông qua tầng thứ 9. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một loại có thể giễu cợt Ninh Giang cơ hội tốt. Chê cười, ngươi có tư cách gì nói Ninh Giang, ngươi ngay cả tầng thứ 7 cũng không có thông qua, Cố Hoa Ảnh không cần nhìn qua. Mở miệng châm chọc nói, ta nói có sai sao? Hắn chính là không bằng Hiên Viên Bỉ Ngạn, cổ vệ đạo cường ngạnh nói. Ngươi sai, ba chữ, nhàn nhạt vang lên, không phải là Cố Hoa Ảnh, mà là trong hư không cự đại khuôn mặt, thoáng cái, tất cả ánh mắt nhìn quá khứ, bao gồm Hiên Viên Bỉ Ngạn, xin hỏi ta sai ở nơi đâu? Cổ vệ đạo không dám khinh thị, khách khí hỏi, Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể thông qua tầng thứ 9. Là bởi vì hắn bản thân có nhược điểm, hắn bản thân sợ hãi tử vong, mà tại hắn tầng thứ 9 khảo nghiệm trong, thành công chiến thắng đối với tử vong sợ hãi, khám phá sinh tử, cho nên hắn có thể chiến thắng bản thân, thông qua tầng thứ 9, khuôn mặt nói ra, mà như vậy một phen, cũng là để cho bọn họ đối với Hiên Viên Bỉ Ngạn nhìn với cặp mắt khác xưa. Khám phá sinh tử, chiến thắng tử vong, này tuyệt không phải chuyện dễ. Sinh tử ở giữa có đại kinh khủng, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng sẽ sợ hãi tử vong đến. Bọn họ những người này, vô luận là bạch bào kiếm khách, vẫn là sở tinh hồn, Ngao Liệt, cũng làm không được chiến thắng tử vong. Một khi tử vong đến, bọn họ bản năng phản ứng, chính là phải nghĩ biện pháp cầu sinh, nghĩ biện pháp sống sót, nhưng là Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể chiến thắng tử vong. Điều này đại biểu hắn đem sinh tử không để ý, như vậy người, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Nói như vậy, Ninh Giang là bởi vì chiến thắng không được tử vong sợ hãi, cho nên không cách nào thông qua tầng thứ 9. Có người nghi ngờ nói, không, khuôn mặt hủy bỏ như vậy thuyết pháp, ngữ xuất kinh nhân, hắn không cách nào thông qua tầng thứ 9, là bởi vì hắn đã sớm khám phá sinh tử. Hơn nói đúng ra, hắn trên người không có bất kỳ nhược điểm, không có nhược điểm, thế nên hắn vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng chính mình. Như vậy nhất đoạn văn, có chút bí hiểm, nhưng là tại chỗ người, cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch khuôn mặt ý tứ. Hiên Viên Bỉ Ngạn ban đầu đối với tử vong ôm lấy sợ hãi. Đơn giản mà nói, hắn là có khuyết điểm người, mà ở tầng thứ 9 khảo nghiệm trong, hắn chiến thắng tử vong, đền bù khuyết điểm, dĩ nhiên là có thể thông qua tầng thứ 9, mà Ninh Giang, hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử, hắn không sợ hãi, nói cách khác, trên người hắn không có khuyết điểm, không có nhược điểm, hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn mỹ vô khuyết người, thì như thế nào có thể chiến thắng bản thân? Không có nhược điểm, trên đời này làm sao có thể có như vậy người? Ta không tin, Cổ Vệ Đạo thất thanh nói. Không dám tin, những người khác cũng cùng hắn ông có một dạng ý nghĩ. Nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ, nếu như một người không có nhược điểm, hắn còn có thể được xưng tụng là người sao? Người trưởng thành, chính là không ngừng vượt qua tự thân từng cái nhược điểm. Theo trên lý luận mà nói, người cuối cùng có một ngày, có thể vượt qua tất cả nhược điểm, để cho tự thân hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá, khuôn mặt cũng không nói gì tiếp, một người muốn để cho tự thân hoàn mỹ vô khuyết, nữa cũng không có bất kỳ nhược điểm, tuyệt đối cần khá dài thời gian. Mà Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, theo lý mà nói, không thể có như vậy thời gian mới đúng. Không có nhược điểm, lúc này, Hiên Viên Bỉ Ngạn hai mắt gắt gao nhìn Ninh Giang, kia là một loại nhìn đại địch ánh mắt, đồng thời cũng là thấy cái mình thích là thèm ánh mắt. Ta cùng hắn ở giữa, tất có nhất chiến, Hiên Viên Bỉ Ngạn trên người bộc phát ra ngất trời chiến ý. Về phần Cổ Vệ Đạo, chính là sắc mặt tái nhợt, một câu nói đều nói không ra miệng, hắn giễu cợt Ninh Giang không bằng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Kết quả nhưng biết được Ninh Giang không có nhược điểm, lời như thế quả thực là tại hung hăng tát vào hắn mặt. Tầng thứ 9 không gian, Ninh Giang toàn thân đẫm máu. Tại hắn đối diện, phục chế thể một dạng là chật vật không chịu nổi. Hai người lẫn nhau nhìn, Ninh Giang động nói chuyện thần. Đa tạ, thật lâu không có như vậy thống khoái chiến đấu quá, như vậy thế lực ngang nhau chiến đấu. Đối với Ninh Giang mà nói, quá mức quý giá, răng rắc lúc này, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, chỉ thấy trong hồ nước, kia khối huyễn hóa ra phục chế thể tấm gương, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, một lát sau, cả mặt tấm gương ầm ầm bể tan tành, phục chế thể cũng như vậy biến mất, này mặt tấm gương, phục chế một cái Ninh Giang, nhưng là cuối cùng, này phục chế ra Ninh Giang, vượt qua hắn có thể phục chế cực hạn. Vừa bắt đầu còn có thể chịu đựng được, nhưng là thời gian quá lâu, liền không chịu nổi, hoàn toàn hỏng mất, phía ngoài thấy như vậy một màn chúng nhân, càng là nói không ra lời, Ninh Giang mạnh bao nhiêu, hắn mạnh đến để cho bảo kính cũng lâm vào hỏng mất. Hết chương.